Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Đông Châu Mục Huyết. Tề Duệ để bọn hắn trở lại trong nhẫn không gian rời đi thí luyện tháp. Cùng Trúc Vô Song trước quay về phủ đệ, Đoan Mộc Nhã Lan, Mộc Chiêu Phượng, Mộc Chiêu Nghi các nàng cũng đều tại. Bắc Nham Đế Quốc còn đặc biệt phái thủ vệ bảo hộ các nàng. Mộc Chiêu Phượng biết được hiện tại Tề Duệ đã hư linh nhị trọng cảnh. Trúc Vô Song đã hư linh tam trọng cảnh đằng sau vô cùng uể oải. Nàng hiện tại mới tụ nguyên lục trọng cảnh. Vốn đang ôm lấy một tia hy vọng nàng triệt để tuyệt vọng. Bởi vì nàng phát hiện chính mình căn bản cùng Tề Duệ cũng không phải là người của một thế giới. Khoảng cách với hắn cũng dần dần từng bước đi đến. Lại nhìn Tề Duệ cùng Trúc Vô Song hai người như keo như sơn như hình với bóng. Chính mình thực lực này muốn chen chân chỉ sợ khó hơn lên trời. Cho nên Mộc Chiêu Phượng giờ phút này quyết định thông minh từ bỏ. Bởi vì Tề Duệ hiện tại đối với nàng mà nói là như vậy xa không thể chạm. Hắn muốn đi đâu cũng sẽ không mang nữa chính mình. Phượng nha đầu, ngươi làm sao rồi? Tề Duệ nhìn thấy Mộc Chiêu Phượng giống như tâm sự nặng nề hỏi. Công tử, ta không sao. Các ngươi có phải hay không lập tức sẽ còn rời đi? Ta còn có chuyện trọng yếu phi thường muốn làm. Lần này trở về cũng là nghĩ cho các ngươi lưu lại một chút đan dược. Các ngươi cố gắng tu luyện. Là, công tử, Mộc Chiêu Phượng không có mang ra bất luận cái gì không cao hứng cảm xúc. Ngược lại rất ngoan ngoãn đứng lên. Tề Duệ đầy đầu sự tình cũng không có chú ý tới biến hóa của nàng. Nói ra, đúng rồi, Phượng nha đầu, trong cơ thể ngươi độc đã trừ sạch, từ đây cũng sẽ không tái phát nữa. Cho nên ngươi không cần lo lắng ngá. Đa tạ công tử, Tề Duệ sắp xếp xong xuôi Mộc Chiêu Phượng. Sau đó lại thăm Đoan Mộc Nhã Lan. Nha đầu này phi thường khắc khổ. Hiện tại đã là tụ nguyên ngũ trọng cảnh. Bởi vì nàng cũng là song võ hồn. Chỉ là trong đan điền nguyên khí không đủ không thể đồng thời phóng thích hai cái võ hồn. Tề Duệ cho nàng ăn vào một viên tử la đan. Để đan điền của nàng khí hải mở rộng. Lại dạy nàng mấy loại thủy hệ pháp thuật. Một đêm thời gian Đoan Mộc Nhã Lan đã đột phá đến tụ nguyên thất trọng cảnh. Mà lại cũng có thể đồng thời phóng thích song võ hồn. Nhìn thấy chính mình tăng lên nhiều như vậy. Đoan Mộc Nhã Lan quỳ xuống đất nói cảm ơn. Công tử, ta sẽ tiếp tục cố gắng tu luyện. Dạng này ta liền có thể sớm ngày cùng ở bên người ngươi. Cố lên. Trong nhà hảo hảo tu luyện. Tề Duệ cũng hy vọng lần sau lúc rời đi Đoan Mộc Nhã Lan có thể đi theo chính mình cùng nhau. Bởi vì nàng cung võ hồn viễn trình lực sát thương so một chút pháp thuật tầm bắn xa uy lực mạnh. Tề Duệ không có giúp Mộc Chiêu Phượng đúc luyện thứ hai võ hồn. Hắn cũng không phải bất công. Mà là hắn hiện tại thức hải bên trong đã không có thích hợp nàng võ hồn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Tề Duệ cùng Trúc Vô Song cưỡi xích vũ rời đi hướng cực bắc chi địa bay đi. Hai người ngoại trừ nói chuyện chính là tu luyện. Tề Duệ cũng là nắm chặt hết thảy thời gian nghiên cứu thất tinh kiếm quyết. Lại bay mấy ngày qua đến cực bắc chi địa. Hùng Á vừa ra tới liền khôi phục vốn có tu vi. Nguyên lai hắn là một cái có võ tôn cảnh đại hùng. Có hắn hùng tộc truyền thừa có thể hoàn thiện. Tề Duệ thành thái thản cự hùng bộ tộc đại ân nhân. Tề Duệ đem Hùng Á đưa trở về đằng sau. Lại nhận lấy một chút không gian thủy tinh. Chờ bọn hắn trở lại đại đường đế đô đã là 10 ngày sau. Lão đệ, các ngươi đi nhiều ngày như vậy à? Công tử Trường Nhạc cũng chờ lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Bắc Lương Tông người đến. Nha, bọn hắn nói thế nào? Bọn hắn chỉ là thông chi chúng ta các loại thiên kiêu bảng quyết đấu đằng sau sẽ phái người tới. Đón, thiên kiêu bảng không phải còn có hơn nửa năm thời gian à? Đúng. Bọn hắn ý tứ hẳn là thiên kiêu bảng đằng sau. Tính cả thiên kiêu bảng bên trên chỗ hết tài năng thiên kiêu cùng chúng ta cùng một chỗ tiếp đi. Công tử Trường Nhạc nói ra. Các ngươi có hay không nói không muốn đi? Trúc Vô Song hỏi. Nói. Bọn hắn nói sẽ không cưỡng cầu. Bất quá vẫn là hy vọng chúng ta tham quan xong Bắc Lương Tông đằng sau mới quyết định. Tốt a. Đã như vậy chúng ta chỉnh đốn 2 ngày liền xuất phát đi Đại Minh Đế Quốc. Còn có hơn nửa năm thời gian. Tề Duệ cũng không đi cân nhắc xa như vậy sự tình. Vì cái gì còn phải đợi 2 ngày? Khải Luân Thành Tú hỏi. Ta còn muốn chuẩn bị một ít gì đó. Tề Duệ là muốn tìm hiểu một chút Quỷ Lệ gia tộc tin tức. Nhìn xem Quỷ Lệ Vạn Viêm chết về sau bọn hắn sẽ có phản ứng như thế nào. Tề Duệ lão đệ, chúng ta hai cái ca ca khả năng ngày mai liền đến. Hẳn là đại biểu phụ hoàng ta đến cảm ơn ngươi. Vậy thì thật là tốt. Chúng ta gặp qua huynh trưởng của ngươi đằng sau liền đi Đại Minh Đế Quốc. Tề Duệ còn muốn cùng người nhà liên lạc một chút. Hỏi bọn họ một chút có hay không mới tình báo. Nhìn thấy Tề Duệ ám hiệu sau đủ tung tới. Hắn mang đến tin tức xác thực. Quỷ Lệ gia tộc đã biết Quỷ Lệ Vạn Viêm cùng hắn mang tới sát thủ toàn bộ bị giết. Bọn hắn ngay tại triệu tập nhân thủ chuẩn bị lại đến. Bởi vì lần này muốn đối mặt Bắc Lương Châu thế lực. Cho nên bọn hắn cần chuẩn bị một đoạn thời gian. Trong thời gian ngắn là không qua được. Quỷ Lệ gia có cái gì nhân vật lợi hại sao? Tề Duệ hỏi. Có. Quỷ Lệ gia tu vi cao nhất hẳn là võ tôn cảnh cường giả. Thế hệ tuổi trẻ cũng rất mạnh. Tại Đông Ly Châu Thiên Kiêu bảng hạng nhất chính là Quỷ Lệ Thiên Dương. 21 tuổi. Hư linh cửu trọng cảnh. Màu vàng ngân giác thôn nguyệt mãng võ hồn. Mặt khác Quỷ Lệ Thiên Tỳ là 20 tuổi phía dưới Tân Duệ bảng thứ nhất. 17 tuổi. Hư linh lục trọng cảnh. Cũng là màu vàng ngân giác thôn nguyệt mãng võ hồn. Thế hệ tuổi trẻ chiếm cứ cái này Thiên Kiêu. Bảng cùng Tân Duệ bảng thứ nhất. Có thể thấy được gia tộc này thực lực đích thật là không kém. Màu vàng. Chẳng lẽ nhà bọn hắn cũng có chú hồn sư? Cái này ngân giác thôn nguyệt mãng hẳn là màu bạc hồn hoàn. Có thể thay đổi tăng lên võ hồn chỉ có ngũ phẩm trở lên chú hồn sư có thể làm được. Cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì Quỷ Lệ gia đoạt lấy trước đó chúng ta Tề gia tổ địa. Mà lại đem chúng ta Tề gia tài sản tất cả đều chiếm thành của mình. Dạng này bọn hắn tài nguyên phân phối cũng phi thường sung túc. Còn có chính là mấy cái đế quốc hàng năm cũng đều sẽ hướng Quỷ Lệ gia tiến cống. Có thể nói hiện tại Quỷ Lệ gia tại Đông Ly Châu là một nhà độc đại. Bọn hắn trọng kim mướn chú hồn sư cũng là rất bình thường. Tốt, ta đã biết. Ngươi sau khi trở về để tam thúc cùng tiểu cô bọn hắn nhất định phải ẩn nhẫn. Hiện tại đã biết Quỷ Lệ gia thực lực cường hãn. Vậy chúng ta thì càng hẳn là cẩn thận một chút. Để bọn hắn cũng tận quản yên tâm. Hết thảy đều có ta. Mà lại ta cũng đã có phi thường tường tận kế hoạch. Để bọn hắn liền chờ tin tức đi. Duệ đệ, người có thể ngàn vạn phải bảo trọng. Người thế nhưng là mọi người chúng ta hy vọng duy nhất. Ta biết, Tề Duệ cũng nói cho đủ tung chính mình muốn rời khỏi một đoạn thời gian ra ngoài lịch luyện. Để bọn hắn chớ niệm. Đồng thời, Kim Long Viện Liễu Hàn Chi cũng mang đến tin tức. Quỷ Lệ ra ngay tại triệu tập nhân thủ. Xem ra phải có đại động tác. Trúc Vô Song nói ra. Tề Duệ, sát thủ tổ đã thỏa đàm. Đông Châu Mục Huyết sau này sẽ là chính chúng ta rồi. Dạng này cũng quá tốt. Tề Duệ có Trúc Vô Song cái này hiền nội trợ hay là bớt đi thiên đại sự tình. Những này nếu để cho chính hắn đến làm chỉ sợ là cần một đoạn thời gian rất dài. Hiện tại thế nào? Tề Duệ chẳng khác gì là nhặt có sẵn rồi. Mà lại ta đã rút mất một nhóm tinh nhuệ. Sẽ ở một năm này bên trong lần lượt phái đến Đông Ly Châu đi. Ta muốn 3 năm sau. Chính chúng ta cũng trưởng thành đứng lên. Đến lúc đó chính là chúng ta báo thù thời điểm á. Trúc Vô Song nói ra nàng 3 năm quy hoạch. Tề Duệ trong lòng đã cảm động đến không lấy phục thêm. Cảm ơn ngươi. Vô Song. Có ngươi thật tốt. Trúc Vô Song u oán nói ra. Cùng ta còn như thế khách khí. Về sau thiếu cho ta mang về nhà mấy cái cô nương chính là đối với ta tốt nhất báo đáp. Vô Song. Tề Duệ hiện tại tùy tâm ngọn nguồn cảm thấy mình không thể như thế có lỗi với Vô Song. Song nàng đối với mình như vậy toàn tâm toàn ý thật sự là có nàng liền đầy đủ. Bất quá bởi vì còn có cái Khải Luân Thành Tú. Tề Duệ lời này đến miệng bên cạnh cũng không có nói ra tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.